xin em đừng quá quyến rũ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vài phút, Chu Nham dừng bút đi đến, nói nghe một chút, đã xảy ra chuyện gì? Chu Tổng, Đường Vãn cười cười, Yến Phi Bạch không thích hợp với công ty chúng ta. Chu Nham lại cười, có gì không thích hợp chứ? Cô nói ra xem. Đường Vãn không nói nên lời. Thư ký Trần đem cà phê tiến vào, Chu Nham đưa cho Đường Vãn một ly. Đường Vãn bình tĩnh uống một ngụm, cân nhắc nên dùng lý do thoái thác gì để Chu Nham buông tha cho mình. Đường Vãn, cô làm ở đây đã bao lâu rồi? 6 năm, Chu Nham gật đầu, tôi nhớ khi cô học ở Đại học Truyền thông được nhà đầu tư coi trọng, từ đó liền bắt đầu đi trên con đường này. 4 năm đại học, tốt nghiệp xong thì làm tới bây giờ, cộng lại thì đúng là 6 năm thật. Đường Vãn không biết Chu Nham nói cái này để làm gì. Anh ấy nói, cô nghĩ lại xem, nếu không có những nhà đầu tư và ông lớn như thế, khi năm nhất cô có thể dựa vào bản thân mình mà sản xuất phim truyền hình sao? Dựa vào cái gì mà có thể một lần là nổi tiếng? Dựa vào đâu mà khi còn trẻ tuổi đã danh lợi bội thu? Nếu không phải như vậy, có khi bây giờ cô còn đang lăn lê bò lết ở tầng thấp nhất đấy. Đường Vãn đã hiểu, Chu Nham đang thầm châm chọc cô. Chính cô cũng đuối lý không phản bác. Chu Nham khuấy cà phê. Tôi biết Yến Tổng khó tiếp cận, nhưng cô nghĩ tới công ty điện ảnh Gia Lệ cạnh tranh với chúng ta xem. Hiện tại bên kia đang dốc hết sức lực đối nghịch với chúng ta đấy. Nghe nói đã canh bên ngoài biệt thự của Yến Tổng rất lâu rồi. Hắn thấy Đường Vãn vẫn bất động, cười nhạt. Thật ra tôi cũng không muốn ép cô, nhưng do cô là biên kịch tài năng nhất công ty chúng ta đấy. Như vậy đi. Nếu cô không muốn tiếp xúc với Yến Tổng cũng được, tôi cho Quách Kỳ đi vậy. Quách Kỳ, Đường Vãn nhíu mày, Quách Kỳ cũng là biên kịch của điện ảnh Phàn Khách, tiếng tăm không kém Đường Vãn là bao nhiêu. Nhiều năm qua đối đầu với cô, cùng cô đoạt tài nguyên của nhà đầu tư, thủ đoạn không thể xem là quang minh chính đại, Đường Vãn chẳng có hảo cảm gì với người này. Nếu cô nói chuyện với Yến Phi Bạch, có thể hợp tác hay không thì không biết. Nhưng cô nhớ tới phong cách làm việc lớn mật hay quyến rũ người khác của Quách Kỳ liền nhíu mày một lúc lâu. Chu Nham thấy cô ngây người, lại nói, tôi nghe nói thật ra Yến Tổng rất vừa ý với công ty chúng ta, hắn ta trực tiếp nói thế, còn nói biên kịch Đường không muốn hợp tác, người khác cũng làm chứng. Anh ta đồng ý rồi, Đường Vãn kinh ngạc, bất chi bất giác nghĩ tới Yến Phi Bạch đang muốn chơi mình. Chưa nói chuyện đồng ý. Nhưng cá nhân cô phải nói chuyện với Yến Tổng một chút, nói tình huống của công ty chúng ta. Vừa rồi tôi mới gọi cho bên Yến Tổng, nhắc tới Quách Kỳ, bên kia cũng đồng ý nói chuyện xem. Chu Nham liếc cô, thế nào, cô định sẽ từ bỏ thật sao? Đây là đưa đến miệng rồi đó. Đường Vãn, tôi nhắc nhở cô một chút, một khi lần hợp tác này bị Quách Kỳ bắt lấy, sau này có khả năng cô sẽ không còn được sản xuất phim truyền hình hay điện ảnh nữa đâu, phải nghĩ cho thật kỹ. Cái này thật ra cũng đúng, giới giải trí tùy hướng gió mà thổi thành, sao cô có thể để đối thủ một mất một còn của mình là Quách Kỳ cùng Yến Phi Bạch song song? Tiếu ngạo giang hồ, chứ, sao có thể, không cần suy nghĩ, Chu Tổng, Đường Vãn không chút do dự gật đầu, tôi sẽ bắt lấy lần hợp tác này. Chu Nham nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được, nhưng Quách Kỳ cũng sẽ tiếp tục nói chuyện với Yến Tổng, hai người các cô cạnh tranh công bằng. Đều là người cùng công ty, tôi sẽ không bất công với ai cả. Đường Vãn cắn răng cười nhạt, khi cô đi ra ngoài, Chu Nham cười nói. Thuận tiện gọi Quách Kỳ tới cho tôi cũng muốn nói với cô ấy về chuyện này một chút. Sau khi đóng cửa lại, Chu Nham liền gọi một cuộc điện thoại, đè thấp giọng. Yến Tổng, Đường Vãn sẽ liên hệ lại với anh. Nghe xong điện thoại, Yến Phi Bạch cười lạnh. Đường Vãn, em xem. Em có trốn chạy anh như thế nào đi nữa thì anh cũng có thể khiến em quay trở về. Chỉ có cách đánh gãy chân em thì em mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh mà thôi. Cách chương.